Thần đạo đan tôn, chương 2208, tìm kiếm cương nguyên lục kim thượng. Khóc chuyện audio.com. Đám người Tần Vĩ đều cực kỳ phiền muộn. Chỗ tốt vẫn không có hưởng thụ đến. Nhưng trước tiên phải liều mạng. Nhưng không liều không được. Một khi bị những sinh vật biển này công phá phòng tuyến. Vậy tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Cái này thật giống như một hồi chiến tranh không ngừng nghỉ. Sinh vật biển hung hãn không sợ chết, liều mạng trùng kích phòng tuyến của hòn đảo, mà người trên đảo thì liều mạng chống lại, để điểm đổ bộ biến thành một sát tràng, để đám người Tần Vĩ hơi cảm thấy an tâm chính là. Chỉ ít cho tới bây giờ, chỉ có người bị thương, vẫn chưa có người nào tử vong, cái này rất khó mà tin nổi, ở dưới thế tiến công như thế, bên bọn họ lại vẫn chưa có người nào tử vong. Mới đầu Lăng Hàn cũng không để ý, nhưng rất nhanh phát hiện điểm này. Bởi vậy, hắn thả sự chú ý lên thân thể người khác, liền phát hiện cũng không phải bọn họ quá mạnh, mà là ở thời điểm người nào đó gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Đám sinh vật biển kia sẽ không hiểu ra sao mà bỏ xuống. Ở trong loạn chiến, cái này không quá nổi bật, nhưng chỉ cần lưu ý liền có thể phát hiện. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía pháo đài cổ, cho đến bây giờ, tên đảo chủ thần bí kia vẫn không có hiện thân, có khi, chính là hắn âm thầm ra tay, mới bảo đảm không có ai tử vong, cường giả thăng nguyên cảnh, hoàn toàn có thực lực như vậy, tại sao hắn muốn cứu mọi người? Rất đơn giản, nơi này đều là người học tập một loại hệ thống tu luyện khác, là người truyền bá, sao có thể tùy ý hy sinh? Một loại hệ thống tu luyện khác, đây là phá hoại đối với quy tắc thiên địa, sẽ bị hết thảy thế lực cấm chỉ, thời điểm truyền bá cần lén lén lút lút, bởi vậy càng cần nhân thủ. Một mặt, đảo chủ cần người giúp hắn hiến tế, tàn sát sinh vật biển, mặt khác hắn lại muốn bảo vệ người nơi này, đến truyền bá hệ thống tu luyện mới kia. Bởi vậy liền có tình huống hiện tại, trước sau móc nối tất cả sự tình. Lăng Hàn cho là mình suy nghĩ có thể giải thích tất cả. Để hắn tin chắc mình suy đoán cũng không sai. Lần này tại sao thú triều mãnh liệt như vậy? Có dân bản địa oán giận. Đúng đấy, dĩ vãng nhiều lắm chỉ kéo dài 2-3 ngày. Lần này sắp 10 ngày rồi. Còn tiếp tục như vậy, mọi người sẽ không chịu được nữa. Tại sao đảo chủ đại nhân còn chưa xuất hiện? Có hắn ngăn cơn sóng dữ. Chúng ta có thể ung dung thắng lợi, nhưng trong lòng Lăng Hàn rõ ràng, tên đảo chủ kia khẳng định đang chủ trì nghi thức hiến tế. Có thể hắn không tin bất cứ người nào, vì lẽ đó ngay cả chiến đấu cũng không tham dự, chỉ tình cờ cứu người. Nếu lần này thời gian thú triều vượt qua dĩ vãng, hơn nữa tiểu tháp cũng nói, đánh tan sát khí của cương nguyên lục kim chỉ cần 2-3 lần hiến tế nữa. Vậy rất có khả năng tên đảo chủ kia muốn ở lần này thành công. Cho nên mới kéo dài thời gian thú triều. Khà khà, xem ra ta cũng nên hành động. Lăng Hàn không biết người trên đảo là dùng thủ đoạn gì mới gợi ra thú triều. Có điều có thể gợi ra như vậy. Vậy đương nhiên cũng có thể kéo dài. Điểm ấy hắn không thèm để ý chính là làm sao mới có thể thu lấy đạo thiên địa bản nguyên kia. Chiến đấu còn đang kéo dài, sinh vật biển điên cuồng nhào tới, hoàn toàn không để ý sinh tử, chính là muốn đột phá phòng tuyến. 10 ngày, 15 ngày, đến ngày thứ 17, Lăng Hàn đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi, thú triều bắt đầu yếu bớt, không có sinh vật biển mới lại đây, rốt cục sắp kết thúc, chúng ta rốt cục chịu đựng được, mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó đại hỉ, tuy cực kỳ uể oải, nhưng ở trong hình thức chiến đấu kịch liệt này bọn họ lại không có một người chết. Cái này thực là một kỳ tích, là tiên linh che chở. Lập tức có người thành kính nói, cái này thắng được những người khác cộng hưởng, dồn dập gật đầu, sau khi ra sức tiêu diệt một làn sóng thú triều cuối cùng. Mọi người đều quỳ xuống, nhìn về hướng pháo đài cổ, thành kính cầu xin. Đám người Tần Vĩ hai mặt nhìn nhau, tuy ở trong chiến đấu bọn họ không có được, tiên linh, gia trì, nhưng xác thực một cái cũng không chết, muốn nói trong đó không có phát sinh chút kỳ tích, Ai có thể tin tưởng đây? Có mấy người quỳ xuống. Có chút vẫn đứng như cũ. Chỗ tốt vẫn không có bắt được. Trước tiên liền bán mạng. Cái này tự nhiên là quỳ không xuống được. Lăng Hàn lặng yên lùi về sau. Thú triều lui. Vậy đại diện cho hiến tế cũng tiến vào kết thúc. Có thể thu lấy đạo thiên địa bản nguyên kia. Tiểu tháp, chỉ đường. Hắn đi tới sau một tảng đá lớn. Trực tiếp chui vào nền đất. Cương nguyên lục kim, chôn sâu ở dưới đất. Nếu như Lăng Hàn tu tập quy tắc hệ thổ, vậy hắn không cần dã man như thế. Chỉ cần xúc động đại đạo hệ thổ, vậy hắn tức là đại địa hậu thổ, ở trong mặt đất qua lại như ở trong không khí vậy. Nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ có thể dùng cứng, miễn cưỡng phá tan một con đường. Cũng còn tốt, thể phách của hắn mạnh mẽ, thực lực của hắn cũng tuyệt đối đủ. Một đường hướng dưới, đất đá ở trước mặt hắn giống như nước, sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhưng không nổi bật, tiểu tháp chỉ dẫn phương hướng. Lăng Hàn một đường chui xuống dưới. Sau khi xuống mấy ngàn trượng, hắn dần dần cảm giác được đi tới có độ khó. Đại địa, trở nên cứng rắn, cực kỳ cứng rắn, thật giống như đây không phải đất đá tạo thành, mà là tiên kim tạo nên. Hả, trong lòng Lăng Hàn hơi động. Xem ra hẳn là tiếp cận cương nguyên lục kim, ở dưới ảnh hưởng của đạo thiên địa bản nguyên này, mới sẽ làm bùn đất bốn phía như kim loại. Ồ, vậy ở dưới ảnh hưởng của cương nguyên lục kim, những bùn đất này có thể biến thành kim loại chân chính? Thậm chí thần thiết hay không? Lăng Hàn rút ra tiên ma kiếm. Thứ nhất hắn muốn thử một chút tiên ma kiếm có thể thôn phệ nguyên tố kim loại trong này hay không? Thứ hai dùng tiên ma kiếm, tốc độ đi tới của hắn sẽ nhanh hơn, chỉ lấy lực phá hoại mà nói. Tiên ma kiếm ở trên hắn, mang theo hy vọng của hắn. Tiên ma kiếm đâm ra, vù, chuẩn tiên kiếm run rẩy. Sau đó chỉ thấy đất đá bốn phía đều trở nên óng ánh. Hơn nữa còn là một sáng một tối, thật giống như hô hấp. Lại đúng, Lăng Hàn sững sờ, sau đó không khỏi đại hỉ. Đất đá nơi này đều đã biến thành thần thiết, hơn nữa còn có khả năng đạt đến cấp độ chuẩn tiên kim mấy tinh. Mới sẽ làm hắn trở nên càng ngày càng khó tiến vào. Nhưng đối với tiên ma kiếm mà nói, cái này là bữa tiệc lớn cực kỳ phong phú. Cách chương.